Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, Tây Môn Khánh. Người cút cho ta. Lê Bắc Niệm tại phòng ngủ chính bên trong nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Nhưng cách âm quá tốt, nàng cũng chỉ có thể nghe được một chút xíu tiếng ồn ào. Bên ngoài là Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm. Không khó tưởng tượng, bọn họ đụng cùng một chỗ khẳng định lại sẽ bắt đầu một chút kỳ kỳ quái quái hỏa hoa. Hai người kia, rõ ràng chính là nhìn nhau hai tướng ghét. Mục Tây Thần làm gì lại nhất định phải vào ở. Chỉ là rất nhanh, Lê Bắc Niệm sẽ biết nguyên nhân. Lê Bắc Niệm giấc ngủ luôn luôn rất nhạt. Hỗn loạn ngủ mất, lúc nửa đêm thời gian. Liền cảm giác mãnh liệt đến bên người có một ánh mắt chính đang nhìn chăm chú bản thân. Dạng này ánh mắt quá mức đốt người. Lớn như vậy ngượng nghịu không che giấu chút nào. Tựa như, chính là chờ lấy đem nàng nhìn tỉnh. Lê Bắc Niệm nhíu nhíu mày lại. Liền mở mắt ra. Như vậy vừa mở mắt, liền nhìn thấy tối như mực trong phòng. Nhiều một đạo hắc ảnh. Lê Bắc Niệm giật mình. Vô ý thức liền muốn thét lên. Nhưng, lập tức thì có một cái tay bưng kín miệng nàng. Quen thuộc mát lạnh khí tức truyền đến. Theo tới còn có nam nhân kiềm chế khàn khàn thanh âm. Là ta, nghe được thanh âm này. Lê Bắc Niệm tâm một lần tung. Đưa tay đem hắn đẩy ra. Lê Bắc Niệm chưa tỉnh hồn giận mắng. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi là làm sao tiến đến. Trực tiếp tiến đến. Mục Tây Thần tại nàng bên cạnh thân. Chậm tay chậm đè xuống nàng vai. Nói khẽ. Trốn ta hơn một tháng. Có nhớ hay không ta? Mục Tây Thần trong khi nói chuyện. Nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Nam nhân cường kiện hữu lực cánh tay đưa nàng vòng quanh. Mắt lạnh dễ ngửi khí tức nhào vào chóp mũi. Lê Bắc Niệm tâm cũng đi theo tùy thời nhộn nhạo. Nếu không nhớ là gạt người. Cái này hơn một tháng bận bịu về bận bịu. Có thể một rảnh rỗi. Liền nghĩ cho hắn phát WeChat. Nhưng là đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn là để nàng đem dạng này hành vi ngăn lại. Đành phải ấn mở hắn tư liệu xem đi xem lại. Đem WeChat ghi chú đổi thành ba chữ. Tây Môn Khánh. Không có đạt được nửa điểm đáp lại. Mục Tây Thần nhịn không được. Lại đến gần rồi chút. Thấp giọng nói. Cùng Mục Đông Lâm đi ra nghỉ phép. Có phải hay không rất vui vẻ. Nghĩ đến tháng sau đính hôn. Có phải hay không rất hạnh phúc. Tiếng nói mang theo trầm thấp ẩn nhẫn. Lại ngậm bên trên thêm vài phần đè nén không được hỏa khí. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được. Tâm lý loại kia vượt quá giới hạn. Yêu đương vụng trộm cảm giác càng thêm sâu nồng. Đưa tay đem hắn đẩy ra. Xấu hổ gầm nhẹ. Điên rồi sao? Người biết rõ. A, Lê Bắc Niệm lời nói không nói ra. Liền bị trực tiếp phủ kín ở môi. Mục Tây Thần đưa nàng hung hăng giam cầm. So với cái nào một lần đều muốn tới cường ngạnh. Tới bá đạo. Hắn cậy mở nàng hàm răng. Cuồng dã mà đưa nàng bắt. Động tác gần như thô bạo mà dây dưa. Trầm trọng xâm nhập. Giường rất mềm. Đêm đã khuya, Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm giác được giường có chút chìm hãm vào. Nhận đè ép hai người trọng lượng, Mục Tây Thần động tác càng ngày càng nặng, bàn tay thậm chí xoa nàng mềm mại. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên một cái giật mình, nàng bên trong không có mặc, thô lệ bàn tay sát qua cái kia mẫn cảm khu vực, để cho nàng toàn thân đều cứng ngắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là điên cuồng giằng co. Có thể bị Mục Tây Thần vững vàng áp chế. Ngay sau đó, liền phát giác được hắn thô sáp đai lưng. Rồi tại nàng giữa hai chân. Có chút đau nhức, Lê Bắc Niệm đưa tay hướng xuống chặn lại. Quay đầu ra thở dốc nói. Người có phải bị bệnh hay không? Mục Đông Lâm còn tại sát vách đâu? Ai ngờ, Mục Tây Thần thân thể cũng theo đó cứng đờ. Phút chốc đưa tay. Đưa nàng tay đè xuống để cho nàng đem hắn vây quanh. Nói giọng khàn khàn. Nhớ sao? Nhất thời, Lê Bắc Niệm không phản ứng kịp. Gõ gõ cửa phòng bị gõ vang. Lê Bắc Niệm tâm bỗng chốc bị bóp gấp níu. Càng thêm dùng sức giãy giụa. Dùng khí thanh âm cả giận nói. Mẹ, Tây Môn Khánh, người cút cho ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.